Thần ma hệ thống, chương 1049, cự xà cấp 6 A Lôi Mạn Đa. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cường hóa xong, ánh mắt Nhạc Trọng tập trung xuống người ả người rắn xinh đẹp và Mạn Cốc Đức Lạp. Trong mắt chợt hiện lên tia sáng khác thường. Hai đại cường giả ở phía dưới đều là thần chiến sĩ cấp 5. Nếu có thể giết chết cả hai người bọn họ, Nhạc Trọng tuy rằng không thể cùng một lúc nhảy lên trở thành thần chiến sĩ cấp 5, nhưng tuyệt đối có thể đạt được lợi ích thật lớn. Rất nhanh thì Nhạc Trọng đã loại bỏ suy nghĩ này. Lực lượng tổng hợp bây giờ của hắn tuy đã là thần chiến sĩ cấp 4 sơ giai, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hai con quái vật cấp 5 phía dưới kia. Đối phương vẫn như cũ có thực lực đủ để diệt gọn hắn. Xin chào mọi người, tôi là thủ lĩnh quân phản kháng loài người. Tên Nhạc Trọng, rất vui được quen biết mọi người. Trên bầu trời, một chiếc trực thăng quân sự bay là xuống. Đồng thời từ trong chiếc trực thăng quân sự kia truyền đến giọng nói của Nhạc Trọng. Ả người rắn có tướng mạo xinh đẹp kia hừ lạnh một tiếng. Tùy tiện nhặt lên một tảng đá lớn nặng gần một tấn. Quăng về phía trực thăng quân sự. La lên, Nhạc Trọng, nếu muốn nói chuyện với chúng ta thì hãy từ trên trời đáp xuống đây mà nói đi. Ả người rắn có tướng mạo xinh đẹp kia tuy rằng có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng hiển nhiên là chưa từng luyện qua môn ném mạnh tảng đá. Cho nên, tảng đá lớn cách trực thăng quân sự khoảng 10 dặm bay ngang qua. Ngay cả cọng lông cũng không làm chiếc trực thăng quân sự kia bị thương được nữa là. Nhạc Trọng mỉm cười nói. Thật có lỗi, tôi nghĩ song phương chúng ta nên tiến hành nói chuyện như vậy sẽ thỏa đáng hơn. Tôi lo tôi vừa mới đặt chân lên mặt đất thì lập tức bị đồng bạn của ngài xé xác mất. Phía dưới có hai gã thần chiến sĩ cấp 5, một khi Nhạc Trọng xuống dưới, sống chết chắc chắn vụt khỏi tay chính mình. Nếu tâm trạng của ả người rắn xinh đẹp kia không tốt, một ngụm nuốt hắn thì phiền toái rồi. Hừ, ả người rắn có khuôn mặt dáng người xinh đẹp kia mở to đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Nhạc Trọng đứng trên chiến hạm trên không. Nếu không phải ả không thể tiến lên, ả tuyệt đối sẽ xông qua xé xác Nhạc Trọng ra thành từng mảnh. Bettina lạnh như băng nói, ta là vương nữ thứ 5 của gia tộc vĩ đại. Bettina, có gì muốn nói thì ngươi nhanh nói đi. Nhạc Trọng mỉm cười nói, vương nữ Bettina điện hạ. Thế lực bộ tộc thực nhân quỷ trên thế giới này quá lớn. Ở trong thánh thành của bọn họ nghe nói còn có tồn tại thần chiến sĩ cấp 6 trong truyền thuyết nữa. Bất cứ phương nào trong chúng ta đều không phải là đối thủ của chúng. Tôi đề nghị chúng ta nên kết thành liên minh, liên thủ đối phó bọn chúng. Ngài xem như thế nào? Bettina liếc nhìn Nhạc Trọng một cái. Cười khinh miệt nói, liên thủ, kết minh, nhân loại các ngươi thì có tư cách gì để liên thủ với gia tộc chúng ta chứ? Nhân tộc các ngươi có thần chiến sĩ cấp 5 không? Kết minh cũng phải xem các ngươi có năng lực hay không đã. Như vậy đi, Nhạc Trọng, ta rất coi trọng ngươi. Dẫn theo người của ngươi gia nhập gia tộc chúng ta trở thành phục thuộc của gia tộc chúng ta. Ta có thể phong ngươi làm người đứng đầu nhân tộc, trong mắt Bettina. Đám người Nhạc Trọng quả thật rất yếu. Chỉ một tay đa lưu tư thì đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy rồi. Căn bản không có tư cách để kết minh với gia tộc của ả cả. Sắc mặt Nhạc Trọng vẫn như cũ không thay đổi. Mỉm cười nói, không, tôi không có hứng thú trở thành phụ thuộc của gia tộc các ngươi. Bettina điện hạ, nhân tộc chúng tôi hiện giờ quả thật là vô cùng nhỏ yếu. Nhưng chúng tôi cũng có ưu thế của chúng tôi. Chiếc chiến hạm trên không này chính binh khí chiến tranh mạnh nhất trên bầu trời mà chúng tôi nghiên cứu ra. Gia tộc các ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại không có không quân. Khi chống lại thực nhân quỷ thánh thành, các ngươi nhất định sẽ chịu thiệt. Nếu hai tộc chúng ta kết minh, không quân của thánh thành có thể giao cho chúng tôi đối phó. Nghe xong lời Nhạc Trọng, đôi mày Bettina nhíu lại. Rơi vào trạng thái tự hỏi, gia tộc là một chủng tộc mới xuất hiện sau khi thế giới biến dị. Chúng nó có được cơ thể rắn chắc và lực lượng khủng bố. Nhưng lại không nắm giữ binh khí khoa học kỹ thuật, không chiến vĩnh viễn là một khuyết điểm của chúng nó. Một khi thánh tộc của thánh thành vận dụng lực lượng trên không, chúng nó cũng chỉ có thể lùi lại xuống lòng đất thôi. Sa tộc ở trong đống phế tích rộng lớn có được lực lượng to lớn, là bá chủ của khu vực này. Nhưng nếu muốn chống lại với thánh tộc của Thánh Thành thì vẫn còn xa mới tới. Ngay lúc Bích Tina do dự không quyết định được, Nhạc Trọng vung tay lên, vô số nòng pháo trên thân chiến hạm trên không chuyển hướng. Nhắm về một tòa nhà lớn giữa đống phế tích, khai hỏa bắn phá điên cuồng mãnh liệt, dưới đòn công kích điên cuồng kia, tòa nhà lớn lập tức bị nổ tung, trở thành một đống bột mịn. Bích Tina nhìn đống phế tích bị nổ nát kia, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cô cũng nhận ra được sức sống mạnh mẽ to lớn của chiếc chiến hạm trên không này. Toàn bộ hỏa lực cường đại của chiếc chiến hạm trên không kia đều khai hỏa. Cho dù là cường giả thần chiến sĩ cấp 4 cũng có thể sẽ bị nổ chết. Bắn chết, Bích Tina là một cường giả không thể bay lên trời. Cho dù là được thần chiến sĩ cấp 5 cũng buộc phải chật vật chạy trốn thôi. Bích Tina im lặng một lúc, rồi nói, kết minh là chuyện không thể xảy ra, thực lực của các ngươi quá yếu. Chờ nhân loại các ngươi có được thần chiến sĩ cấp 5, thì mới có tư cách bàn với chúng ta. Ở trong gia tộc, cường giả vi tôn, chúng nó căn bản là luôn xem thường nhân tộc không có được một thần chiến sĩ cấp 5. Chúng nó cho dù biết nếu kết minh với nhân loại sẽ có được lợi ích, nhưng vẫn như cũ khinh thường kết minh với nhân loại. Hơn nữa, cho dù là không quân của thánh tộc đến, chúng nó cũng không sợ hãi. Ở bên trong phế tích này, chúng có được rất nhiều xào huyệt dưới lòng đất. Chỉ cần chúng nó chui vào những xào huyệt này thì có thể dễ dàng né tránh không quân của thánh tộc rồi. Nếu như vậy thì hy vọng chúng ta gặp lại nhau lần sau. Cũng hy vọng lần gặp sau chúng ta có thể hợp tác với nhau. Nhạc Trọng có chút tiếc nuối nói. Sau đó quay về bên trong chiến hạm kia. Chiếc chiến hạm trên không chở Nhạc Trọng nhanh chóng bay về phương xa. Quân đoàn bọc thép gồm máy bay vận tải, trực thăng quân sự, người máy chiến đấu AS-2 bị Bạch Y điều khiển cũng yên lặng di chuyển dần về phương xa. Trên mặt đất, Bích Tina nhìn đám người Nhạc Trọng rời đi, bàn tay ngọc vung lên, thi thể của Tây Đa Lưu Tư lập tức bay đến trong tay cô. Chúng ta đi, Bích Tina ra mệnh lệnh, đàn rắn khổng lồ kia nhanh chóng trườn về phía trong đống phế tích. Sau khi đàn rắn khổng lồ chui vào trong phế tích thì Bích Tina đi vào bên trong một huyệt động dưới lòng đất sâu không thấy đáy. Cách chương.